Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1465, chương 1469, ngược bảo toàn trường 3. Theo Lãnh Nghiêm Đông đi vào cái này đống cát trận địa. Lúc này Lãnh Nghiêm Đông từ tốn nói, bắt đầu đi, theo Lãnh Nghiêm Đông thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh nhìn thấy có người hướng về một bên đi qua. Sau đó, ấn xuống một cái nút, làm đè xuống cái nút giờ khắc này, những thứ này đống cát túi vậy mà bắt đầu hoạt động. Cái này nhìn Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm, đây là thứ quỷ gì? Hạ Minh không nghĩ tới, những thứ này đống cát túi vậy mà có thể dùng cái này đến khống chế. Hắn còn tưởng rằng là người làm khống chế đây, thật sự là không ngờ tới, thứ này vậy mà đều là chạy bằng điện. Cao khoa kỹ sản phẩm, đây là Long Hồn mới nhất nghiên cứu tu luyện vũ khí. Lúc này, Tần Trạch không biết lúc nào đi vào Hạ Minh bên người. Cười ha hả nói ra, tu luyện vũ khí, Hạ Minh im lặng nói, không tệ, Tần Trạch gật gật đầu, nói, trong này nguyên lý, ta không rõ ràng lắm, bất quá, ngươi thấy những thứ này đống cát túi không? Là không có quy luật. Nói cách khác, người muốn né tránh những thứ này đống cát túi, liền phải dựa vào chính mình phản ứng tốc độ cùng năng lực. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, thứ này cho dù là tốc độ lại nhanh, một cái hóa kình cao thủ, cần phải có thể rất nhẹ nhàng tránh đi qua đi. Đến lúc đó người tự thân lên đi thử xem, liền biết. Tần Trạch quỷ dị cười một tiếng, cũng không có vạch trần. Đối với Tần Trạch cái này lề mề chậm chạp bộ dáng, Hạ Minh có chút bất mãn. Hạ Minh cũng không có bức bách đến hỏi. Lúc này, Hạ Minh ánh mắt rơi vào Lãnh Nghiêm Đông trên thân. Hạ Minh nhìn lấy cái này không ngừng né tránh Lãnh Nghiêm Đông. Cái này đống cát tốc độ không phải rất chậm. Nhưng là bốn phương tám hướng đống cát muốn bị né tránh, chỉ sợ không dễ dàng. Thế nhưng là cái này Lãnh Nghiêm Đông phảng phất như là một cái linh hoạt con khỉ. Là một cái đống cát sắp đụng vào hắn thời điểm, hắn tổng là có thể xảo diệu né tránh. Như thế giống như là nhàn nhã đi dạo một dạng. Tránh đại khái sau 5 phút, Lãnh Nghiêm Đông dừng lại, liền vội vàng đem đầu đè thấp. Lúc này có nhân quan rơi nơi này nguồn điện, những thứ này đống cát cũng dần dần dừng lại. Đến lượt ngươi, Lãnh Nghiêm Đông cười lạnh nói. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Lãnh Nghiêm Đông liếc một chút, không nói gì, chậm rãi hướng về cái này đống cát trận đi tới. Lúc này Lãnh Nghiêm Đông nhìn về phía Tần Trạch, châm chọc khiêu khích nói, Tần Trạch, ta biết ngươi muốn càng tiến một bước. Cho dù là ngươi muốn càng tiến một bước, cũng không trở thành nóng lòng như thế đi. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Tần Trạch lạnh lùng nói ra. Tần Trạch, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Lãnh Nghiêm Đông âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi mang đến tiểu tử này, ta thì cho hắn một chút xíu giáo huấn nếm thử. Thật sao? Làm Tần Trạch nghe được câu này thời điểm. Tần Trạch ánh mắt lấp lóe một chút, cho Hạ Minh một bài học nếm thử. Hắn đổ là hy vọng Lãnh Nghiêm Đông có thể vì chính mình nói câu nói này phụ trách. Ngươi muốn là ngươi dừng lại, tùy ngươi giáo huấn. Đương nhiên, lời này Tần Trạch cũng không có nói ra tới. Vậy ngươi liền hào hào cho hắn một bài học nếm thử đi. Tần Trạch cười cười nói, ngoặc kép chấm hỏi, Lãnh Nghiêm Đông nhướng mày. Âm thầm nghĩ đến, chuyện gì xảy ra, dựa theo Tần Trạch tính khí, không thể lại nói như vậy a. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là Lãnh Nghiêm Đông vẫn là lạnh hừ một tiếng. Giờ này khắc này, Hạ Minh đi tới nơi này đống cát trận địa bên cạnh. Tại cái này trước mắt bao người, một chân hướng xuống đất đạp đi xuống. Bành, Hạ Minh một cái lảo đảo, thân thể một nghiêng. Hướng thẳng đến trận trong đất đi đến. Cái này xem ở chàng người là một trận ha ha lớn nhỏ. Ha ha ha, tiểu tử này liền trọng lực đều không thể thừa nhận. Hắn làm sao có thể né tránh được những thứ này đống cát. Ta nhìn tiểu tử đi lên cũng là đưa đồ ăn. Dễ nhớ lúc đương thời một tên tiểu tử nằm trên giường. Bao lâu không? Tựa như là nửa năm a. Lúc đó tiểu tử kia bị những thứ này đống cát đánh cũng không nhẹ. Đúng vậy a. Lần này tiểu tử này chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Cũng không biết hắn có thể nằm trên giường mấy tháng. Tại chỗ người ào ào nghị luận lên. Rất hiển nhiên. Tại chỗ người đều vô cùng giải cái này tránh đống cát có khó khăn giường nào. Nếu như chỉ là phổ thông đống cát, bọn họ cũng rất dễ dàng tránh thoát được. Bất quá, cái này đống cát cũng không phải phổ thông đống cát, mà chính là nắm giữ trọng lực sân bãi đống cát. Tại cái này dưới đất, long hồn dùng đặc thù tài liệu, biến thành như thế một cái trọng lực thất. Đây cũng là vì cái gì bọn họ còn đang luyện tập tránh đống cát nguyên nhân. Có thể tưởng tượng, làm thân thể ngươi tiếp nhận mấy lần trọng lực tiến hành lúc thời điểm tu luyện. Thật là đến cỡ nào vất vả. Nhưng cùng lúc, làm ngươi tiếp nhận mấy lần trọng lực tu luyện về sau. Ngươi lại rời đi loại này trọng lực trang sở. Cùng người khác khi đối chiến, ngươi năng lực phản ứng hội có bao nhanh. Loại này cũng vẫn có thể xem là một loại phương thức rèn luyện. Đương nhiên, cũng có thể sử dụng nguyên khí. Ở chỗ này tu luyện còn có thể nghiền ép ngươi tiềm lực. Thời gian tu luyện lớn lên, để ngươi tại thường ngày hấp thu nguyên khí tốc độ cũng sẽ biến nhanh không ít. Rất nhanh, Hạ Minh đứng vững gót chân. Hắn nhìn xem trọng lực thất này, âm thầm nghĩ đến. Trách không được bọn họ hội ở loại địa phương này tu luyện. Nguyên lai là bởi vì nơi này trọng lực. Ngay từ đầu, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, Hạ Minh bị đánh trở tay không kịp. Vì vậy kém chút ngã xuống. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, kịp thời thích ứng loại này trọng lực, hắn chỉ sợ còn thật té lăn trên đất. Lúc này Hạ Minh đối với cái này luyện tập phản ứng công cụ cũng coi là triệt để làm ra một cái giải. Đồng thời cũng âm thầm mắng Tần Trạch một câu. Lão già này sớm biết nơi này có trọng lực. Không nói sớm, phải nhìn chính mình xấu mặt. Tại cái này trước mắt bao người. Hạ Minh tranh thủ thời gian ổn định thân hình. Một bộ đạm mạc bộ dáng. Âm thanh lạnh lùng nói. Bắt đầu đi. Các ngươi mau nhìn. Tiểu tử này còn một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Vừa mới thế nhưng là kém chút té lăn trên đất. Ta nhìn hắn, cũng là tại gượng chống lấy. Chờ một lát đống cát khởi động về sau, hắn nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Ta cảm giác cũng thế. Tiểu tử này nhất định là con vịt chết mạnh miệng một loại kia. Tại chỗ người đối Hạ Minh lại là chỉ trò, thì liền một bên Lãnh Nghiêm Đông đều là diễu cợt nói. Nhìn đến a, đây chính là ngươi khảo hạch tiến đến người. Thì chút bản lãnh này, thật sự là cho long hồn mất mặt. Tần Trạch trên mặt thủy chung đều là treo mỉm cười. Về phần Hạ Minh vì sao lại có vừa mới cử động, người khác không biết, nhưng là hắn lại rõ ràng. Bởi vì hắn áp căn bản không hề nói cho Hạ Minh. Cái này một bên còn có trọng lực. Cho nên Hạ Minh mới có thể vội vàng không kịp chuẩn bị. Kém chút ngã xuống, vậy liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Tần Trạch đối Hạ Minh là lòng tin 10 phần. Hạ Minh có thể nhất quyền đánh ra 2000 kg lực đạo. Thì liền Trường Thanh đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Có thể nghĩ Hạ Minh thực lực đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Chỉ sợ cùng cái này Lãnh Nghiêm Đông đánh lên. Lãnh Nghiêm Đông đều chưa hẳn hội là đối thủ. Bởi vì hắn tại Hạ Minh trên thân phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Bắt đầu, ngay một khắc này, có người chạy đến cái kia khống chế cái nút bên cạnh. Hô to một tiếng, bành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.